Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Lưu Viện trong mắt rơi lệ xuống dưới, đôi tay Hướng Bình Yên bên trong cánh cửa đẩy, đem một cái 5 tuổi tiểu nam hài nhi cấp đẩy mạnh môn. Sau đó đối Bình Yên nói, giúp ta chiếu cố Hằng Hằng. Ta không nghĩ làm hắn thấy. Thấy cái gì? Thấy nàng bị Vương Tân người cấp luôn. Mới vừa rồi Lưu Viện đem Hằng Hằng khóa ở nhà, chính là ra cửa chuẩn bị đi phòng An Ninh lấy cái kia quả táo. Nhưng là Bình Yên đó là ở ngay lúc này đã trở lại. Lưu Viện vốn là không muốn đi, tâm tư ở vào một cái lắc lư giai đoạn. Thấy Bình Yên đột nhiên từ thang máy đi ra, nàng chạy nhanh xoay người trở về chính mình phòng. Hằng Hằng chính là Lưu Viện nhi tử, 5 tuổi bộ dáng, ngày thường cùng Bình Yên cũng thân cận, nhưng lúc này lại là liều mạng sau này lui, gắt gao túm Lưu Viện tay, không nghĩ tiến Bình Yên ra môn. 101 chương Lưu Viện rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bình Yên cau mày, nhìn Lưu Viện, chỉ cảm thấy Lưu Viện cùng Hằng Hằng đều gầy đến thật là lợi hại. Tuy rằng bọn họ trên người không có gì xú vị cùng dơ bẩn, chính là kia xanh sao vàng vọt bộ dáng, cùng ngày thường kia hồng nhuận no đủ bộ dáng, vẫn là có rất đại khác nhau. Ngoài cửa Lưu Viện chính là khóc, phe phẩy đầu. Bình Yên lược lo lắng lúc này Vương Tân sẽ đến, liền đem xúc ở cửa Lưu Viện kéo vào môn, mà bị Bình Yên một phen kéo vào trong phòng, lại thấy Bình Yên đóng cửa lại, Lưu Viện mới nói, Vương Tân người, có hay không đi tìm ngươi, ngày mai buổi sáng có phải hay không cũng cho ngươi đi phòng An Ninh lấy đồ ăn. Đừng đi, Bình Yên. Bọn họ sẽ khi dễ ngươi, làm cho Hằng Hằng mặt. Lưu Viện không hảo đem nói đến quá minh bạch, chính là Bình Yên cũng đã hiểu. Vương Tân cùng kia hay bảo ân, tựa hồ đã khống chế cái này trong tiểu khu sở hữu người sống sót. Bọn họ đem mọi người đồ ăn đều tụ tập lên, phảng phất bắt được cái gì quyền lợi vương miện, tùy ý chi phối cái này trong tiểu khu mọi người. Liên hệ hôm nay Vương Tân nhìn Bình Yên ánh mắt, làm Bình Yên đem chính mình trang điểm sạch sẽ sau, trong chốc lát hắn liền tới tìm nàng lời nói. Bình Yên liền đã biết, này Vương Tân bọn họ mấy cái, vừa rồi gõ Lưu Viện ra môn, định là muốn vào câu đối hai bên cánh cửa Lưu Viện làm chút cái gì. Ngại với có hài tử ở, Lưu Viện liền nói trong chốc lát đi phòng An Ninh tìm bọn họ, lúc này mới đem người đuổi đi. Mà mới vừa rồi Lưu Viện ra cửa cũng thật là tính toán đi cùng Vương Tân người làm này tiện nghi giao dịch đi, nhưng là thấy Bình Yên lại lùi về đi, nàng ước chừng cũng là cảm thấy chuyện này rất dơ bẩn. Cho nên thấy Bình Yên, liền cảm thấy chính mình phi thường cảm thấy thẹn, quá đáng xấu hổ, thật là đáng sợ, người này tâm, như thế nào biến thành như vậy. Bình Yên cả người bắt đầu rùng mình lên, không biết là khí vẫn là sợ, ước chừng sợ hãi thành phần sẽ càng nhiều một ít. Sau đó nàng liền nghĩ tới Trần Kiều, Trần Kiều liền chính mình nhi tử đều có thể vứt bỏ, kia người khác làm này đó dơ bẩn sự, lại có cái gì là không thể. Có lẽ trên đời này, nhân tính dơ bẩn, đang ở chậm rãi bị kích phát ra tới, rốt cuộc mặt thế tới. Không phải sao, sau này chuyện như vậy, chỉ biết nhiều, không phải ít, ta cũng là bị buộc đến cùng đường. Bình Yên ngươi liền giúp ta chiếu cố Hằng Hằng một cái buổi chiều. Ta bắt được đồ ăn ta liền trở về. Ta không nghĩ làm Hằng Hằng thấy nàng mụ mụ. Thực xin lỗi Bình Yên. ta thật sự phiền toái ngươi. Lưu Viện vẫn luôn khóc, vẫn luôn đem Hằng Hằng hướng Bình Yên phương hướng đẩy. Hằng Hằng không nói lời nào, xanh sao vàng vọt khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn rúc ở Lưu Viện trên người, không buông tay, chết không buông tay khóc lớn. Không cần mụ mụ đi, ta không cần mụ mụ đi, mụ mụ không đi chính là Lưu Viện không đi. Nàng cùng con trai của nàng ăn cái gì? Bình Yên không hỏi Lưu Viện lão công đi đâu vậy? Này cũng không cần hỏi, chính mình lão bà đều bị người khi dễ tới cửa. Kia Lưu Viện lão công không phải biến thành tang thi, chính là đã chết. Ở Bình Yên trong ấn tượng, Lưu Viện cùng nàng lão công kia nhưng có thể so với mẫu mực phu thê. Hai người ân ân ái ái không biết làm Bình Yên nhiều hâm mộ. Hằng Hằng cũng có thể ái khẩn. Bình Yên lớn bụng thời điểm, Lưu Viện thường xuyên sẽ giúp Bình Yên làm chút sinh hoạt thượng không có phương tiện sự tình. Hằng Hằng cũng thường thường chạy đến Bình Yên trong nhà tới. Nói về sau muốn hỗ trợ mang đệ đệ muội muội sinh sản trước một ngày. Nếu không phải Bình Yên nửa đêm đau từng cơn, chính mình lái xe hướng bệnh viện đi trước. Lưu Viện còn có tâm muốn bồi Bình Yên đi bệnh viện sinh sản. Nhưng hiện tại, ai, đây đều là chút chuyện gì nhi a? 102 chương tư duy tường Bình Yên nhìn Hằng Hằng cùng Lưu Viện hai mẫu tử ôm đầu khóc giống. Nàng xoay người đi phòng bếp. Mở ra tủ lạnh phiên phiên bên trong. Tủ lạnh đã đình điện thật lâu. Bên trong có phía trước Bình Yên chuẩn bị tốt thịt xương đầu cá những cái đó, nhưng đã sớm hư rớt. Giữ tươi quầy còn có một ít quả táo. Tuy rằng quả táo đã có chút bộ phận hỏng rồi, cắt bỏ hư bộ phận, bên kia tốt vẫn là có thể ăn. Bình Yên nhìn này mấy cái nằm ở giữ tươi quầy quả táo, suy nghĩ một chút, lại đem tủ lạnh môn đóng lại, xoay người ra phòng bếp, đối Lưu Viện cùng Hằng Hằng hai tay một quán. Ta nơi này cũng không có ăn, vừa mới trở về thời điểm, một chỉnh xe vật tư tất cả đều bị Vương Tân đoạt, tủ lạnh tổng cộng liền như vậy mấy cái hư quả táo. Lấy hai cái cấp Lưu Viện cùng Hằng Hằng, cũng không đến cái gì quan hệ đi. Chỉ là Bình Yên không nghĩ lại dưỡng ra Trần Kiều cùng Hồ Trinh người như vậy tới. Nàng có chút không nghĩ ra, Lưu Viện đều bị bức thành như vậy nhi. Vì cái gì không chạy ra đi sát tang thi, rời đi cái này tiểu khu, bên ngoài liền có rộng lượng đồ ăn chờ đi lấy. Chỉ cần chính mình dám giết tang thi, liền không lo tìm không thấy ăn. Hơn nữa Hằng Hằng không thể so oa oa, đã có 5 tuổi, có thể hiểu chuyện cũng nghe đến hiểu đại nhân nói. Lưu Viện sát tang thi hẳn là càng dễ dàng một ít, so Bình Yên dễ dàng quá nhiều. Bởi vì Lưu Viện căn bản là không có Bình Yên như vậy khó khăn. Bình Yên lớn nhất khó khăn chính là oa oa sẽ đột nhiên khóc lớn, đem tang thi cấp thu hút lại đây, cho nên Bình Yên sẽ không lấy đồ ăn cấp Lưu Viện. Tuy rằng Lưu Viện là nàng hàng xóm, cũng giúp quá nàng rất nhiều vội, Bình Yên chỉ là cảm thấy, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nếu Lưu Viện nguyện ý, nàng có thể mang theo Lưu Viện cùng nhau nghĩ cách đi đem phòng an ninh vật tư toàn cướp về. Nhưng là nàng không bao giờ sẽ bảo hộ bất luận kẻ nào, cấp bất luận kẻ nào đồ ăn, vô luận bất luận kẻ nào. Lưu Viện ngồi xổm trên mặt đất, ôm Hằng Hằng, hiển nhiên không hướng Bình Yên sẽ lừa nàng phương diện này suy nghĩ. Chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Bình Yên, hỏi: ngươi đồ ăn cũng bị đoạt, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào kiên trì đi xuống? Ngươi hiện tại còn muốn nãi cái hài tử đâu? Vương Tân người này quả thực chính là cái hỗn chứng. Hắn chính là phải dùng đồ ăn tới bắt chẹt chúng ta. Làm cho bọn họ kia mấy cái bảo ân muốn làm gì thì làm. Money không lo lắng, bình yên rũ mục. Nhìn thoáng qua Hằng Hằng, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ta dù sao cũng phải đi tìm hắn. Không biết là ở đâu quyển sách thượng nhìn đến qua. Nói người tư duy đều có một bức tường. Nghe Lưu Việt ý tứ trong lời nói. Tựa hồ cái này ánh mặt trời hồ tiểu khu còn có không ít khác người sống sót. Kết quả này đó người sống sót lại bị Vương Tân mấy cái bảo ân dùng đồ ăn bắt chẹt. Làm gì không ra đi sát tang thi tìm ăn. Làm gì một cái hai cái đều phải đãi ở cái này trong tiểu khu. Chưa chắc bên ngoài thế giới liền như vậy đáng sợ. So này trong tiểu khu nhân tâm còn muốn đáng sợ sao? Vẫn là bọn họ trước nay đều không có đi ra ngoài quá. Cho nên cho rằng tang thi thực đáng sợ. Bọn họ tư duy bị tang thi phi thường đáng sợ này bức tường cấp cực hạn ở. Nhưng là bình yên tư duy tường sớm đã bị dỡ xuống. Nàng cùng mọi người tưởng đều không giống nhau. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy nhân gia đoạt nàng chồng chiếc xe không cướp về, một mặt tránh né cường quyền kia, nàng sau này nếu là đụng tới nàng chồng trước nên như thế nào, còn hắn xe. Nàng hiện tại vấn đề không phải đơn độc một người mang theo hài tử có thể hay không sát tang thi, có thể hay không sống sót vấn đề, mà là nàng muốn đem nàng vật tư cùng nàng chồng chiếc xe như thế nào lấy trở về vấn đề. 103 chương tiểu Mỹ lấy về vật tư cùng xe lúc sau, bình yên như cũ có thể đi ra ngoài sát tang thi tìm thực vật. Mang theo oa oa thì thế nào, trời đất bao la, cái nào xó xỉnh không thể miêu chứ. Nếu Vương Tân sau này muốn trả thù tìm đến nàng sao, ngươi cũng đừng cùng Vương Tân đi xảo. Hắn quả thực liền không phải người. Lưu Viện trên mặt có chút phẫn hận biểu tình, lặp đi lặp lại nói Vương Tân như thế nào không phải người. Nói được nhiều, Lưu Viện chính mình đều có chút nhạt nhẽo, vì thế như là vì xác minh trong lời nói của mình chân thật tính. Chỉ thấy Lưu Viện đem Hằng Hằng ôm lên, đôi bình yên nhỏ giọng nói, ngươi biết chúng ta nhận thức cái kia tiểu Mỹ sao? Trước hai ngày làm Vương Tân bọn họ kia mấy nam nhân cấp đạp hư, ai, nàng lão công lúc ấy còn ở đây, là nàng lão công cam chịu. Nghe Lưu Viện nói, bình yên trong tay động tác một đốn, trong lòng khó chịu cảm lại cuồn cuộn lên. Tiểu Mỹ nàng nhận thức, cái này trong tiểu khu, ngày thường không đi làm mấy cái khách nữ, thường xuyên hội tụ tập ở tiểu lâu trung tâm trà hiên liêu dục nhi kinh. Lúc ấy bình yên mang thai, nàng tự biết nói chính mình mang thai lúc sau, liền không thượng quá ban, mỗi ngày định cái bụng to, ở tiểu khu phía dưới tản bộ, dần già, liền cùng Lưu Viện. Tiểu Mỹ các nàng ngoạn nhi thượng, các nàng này đó đã sinh quá hài tử, thường xuyên sẽ giáo bình yên một ít mang oa kinh nghiệm. Cho nên đối với tiểu Mỹ, bình yên cũng không xa lạ. Trong ấn tượng, tiểu Mỹ có cái 5 tuổi nữ nhi, cùng Hằng Hằng không sai biệt lắm đại. Hắn lão công cũng là thuộc về cái loại này ôn văn nho nhã hình nam nhân. Có đôi khi tiểu Mỹ lão công tan tầm trở về, sẽ cố ý vòng đến trà hiên, thỉnh ân nhiên Lưu Viện các nàng ăn một ít điểm tâm. Bình yên khi đó đối tiểu Mỹ cùng nàng lão công ấn tượng cũng là đặc biệt hảo. Nàng nữ nhi, thế nào, đổ nửa ngày, bình yên mới cuối cùng hỏi ra như vậy một câu tới. Kết quả Lưu Viện đôi mắt lại đỏ. Lắc lắc đầu, ôm chặt trong lòng ngực Hằng Hằng, cái gì cũng chưa nói, này đã không cần hỏi lại, Tiểu mỹ nữ nhi khẳng định đã không ở nhân thế. Bi thương, tuyệt vọng, loại cảm giác này giống như ở mạt thế hành tẩu, thời gian càng dài liền sẽ càng nồng đậm. Bình yên cả người không chết mà run, không tự giác nghiêng đầu nhìn một chút oa oa trẻ con cửa phòng. Này mẹ con chi gian duyên phận, nhìn như cường mà hữu lực, thực tế cũng yếu ớt. Không biết nàng cùng oa oa chi gian lại có thể duy trì như vậy duyên phận bao lâu. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sự tình đã tới rồi tình trạng này, hiện tại chúng ta hẳn là tưởng chính là thế nào mới có thể sống sót, thế nào mới có thể ở không ra bán chính mình dưới tình huống đem chính mình uy no rồi. Bình yên trong miệng nói, phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ oa oa trước cửa phòng di trở về, nhìn về phía ông Hằng Hằng Lưu Viện, thấy Lưu Viện gật gật đầu, Bình Yên mới lại là nói, Viện tỷ, ngươi về trước ra đem Hằng Hằng trấn ân hảo, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem có thể tìm được điểm nhi ăn sao, tìm không thấy nàng liền lôi kéo Lưu Viện đi đoạt lấy Vương Tân bọn họ vật tư. Dù sao Vương Tân bọn họ đạo đức đã chôn vùi, Bình Yên cũng không cần lại làm cái gì người tốt, hoặc là lôi kéo Lưu Viện đi ra ngoài sát tang thi cũng đúng. Mặc kệ Lưu Viện nguyện ý không muốn, Bình Yên là không tính toán dưỡng Lưu Viện. Lưu Viện đều có cùng Vương Tân mấy cái làm tiện nghi giao dịch giác ngộ. Nghĩ đến trộm cái vật tư, sắt cái tang thi gì đó, cũng tất nhiên là có thể là money. Đương nhiên, hết thảy đều yêu cầu chờ Vương Tân tới lúc sau. Bình Yên đem Vương Tân giải quyết lại nói, ba nam nhân cùng nhau thượng, Bình Yên là không có bất luận cái gì phần thắng. Nàng nghĩ muốn từng cái đánh bại, liền từ trong chốc lát muốn tới tìm nàng Vương Tân bắt đầu. 104 chương đội trưởng đội bảo ân, hiện tại tiểu khu một kỳ vật tư không sai biệt lắm đều bị cướp đoạt hết, chúng ta tìm không thấy vật tư. Lưu Viện lắc đầu, đôi Bình Yên nói, từ tai nạn phát sinh đến bây giờ đã 25 thiên. Này 25 thiên lý, ta là tận mắt nhìn thấy Vương Tân này đám người càng ngày càng không kiêng nể gì. Bọn họ không riêng quang yêu cầu sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới nghiệp chủ, đem ăn đồ vật nộp lên trên, còn không thể phản kháng bọn họ. Ai phải có bất đồng ý kiến, chính là một đốn hành hung. Kia bên ngoài những cái đó tang thi đâu? Là ai giải quyết? Cũng là Vương Tân bọn họ sao? Bình Yên ở tiến tiểu khu thời điểm, liền cố ý nhìn một chút tiểu khu bên ngoài hoàn cảnh. Rất nhiều siêu thị đều đã bị dọn không, toàn bộ trên đường không đến một con tang thi ở du đãng. Trong tiểu khu mặt cũng là sạch sẽ, không có tang thi bóng dáng. Vốn dĩ bên ngoài cũng không có mấy chỉ tang thi, Lưu Viện cấp Bình Yên giải thích. Đều là đội trưởng đội bảo ân, cái kia kêu Vân Đào giết, Vương Tân bọn họ liền theo ở phía sau lấy vật tư. Vân Đào đem bên ngoài tang thi diệt lúc sau, Vương Tân mấy cái liền đem toàn bộ phố vật tư đều cướp đoạt vào tiểu khu. Sau đó Lưu Viện dừng một chút, còn nói thêm, sau lại nói là vì bảo đảm trong tiểu khu tang thi số lượng, vì không Vân Đào bọn họ muốn đem mỗi hộ phòng ở đều mở ra rửa sạch một lần. Hôm nay mới vừa đem một kỳ phòng ở rửa sạch xong. Nhà các ngươi chính là vân tay mật mã khóa. Vương Tân bọn họ chưa đi đến tới. Hết chương.